Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 40, cái mạng của ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà Lý Khả Hân vừa có điện thoại nên đi ra ngoài. Cô ta vừa được thám tử mà cô ta thuê để theo dõi Ngọc Diệp gọi đi. Cô ta chọn một góc ngồi khuất với phía ngoài. Một lúc sau thì người thám tử đó đến. Có chuyện gì sao? Lý Khả Hân liền lên tiếng trước. Tôi có cái này cho cô. Anh ta nói xong rồi đưa cho cô một cái phong bì. Lý Khả Hân nghi ngờ mở phong bì ra. Thứ bên trong phong bì khiến cô ta rất hài lòng. Là ảnh mà anh ta đã chụp được hình Ngọc Diệp đi cùng người đàn ông khác chứ không phải Gia Hào, còn có những hành động rất thân mật. Cô ta vui vẻ nói. Cậu làm tốt lắm, cứ tiếp tục theo dõi cho tôi. Khả Hân móc ra một phong bì bên trong còn có tiền cũng không hề ít. Anh ta vui vẻ nhận lấy rồi rời đi, còn Khả Hân về khi trong tay có chiến lợi phẩm. Nếu cô ta đưa cái này cho Gia Hào nhất định Gia Hào sẽ không tha cho Ngọc Diệp vì phản bội anh. Tần Gia Hào đến công ty nhưng lại chẳng thể chú tâm. Mấy ngày nay cô không nhắn tin, cũng không giải thích cho anh khiến anh vô cùng khó chịu. Cô là đang ngầm thừa nhận cô và Chu Hạo Nhiên có quan hệ mờ ám sao? Nghĩ đến đấy Tần Gia Hào liền hiện lên tia chán ghét bực tức, mà đập xuống bàn một cái, khiến Dư Nhất Minh giật cả mình. Cậu bị điên sao? Tần Gia Hào nghe Dư Nhất Minh nói liền liếc xéo một cái, với khuôn mặt lạnh tanh khiến Dư Nhất Minh cũng im bặt không nói tiếng nào. Chuyện đó khi nào mới xong? Tần Gia Hào day Thái Dương nhàn nhạt lên tiếng. Ngày mốt, hiện tại chúng ta đang có 15, của Lâm Thị, Dư Nhất Minh lên tiếng giải đáp thắc mắc cho anh cũng không biết nếu Ngọc Diệp biết được sẽ sốc đến mức nào, xin lỗi em. Tần Gia Hào anh nhất định phải trả được thù, nếu không anh sẽ không cam lòng, cái con người độc ác đó anh nhất định sẽ không tha, cả gia đình đó đều phải trả giá, họ càng đau khổ anh càng vui vẻ. Kế hoạch có thể kết thúc vào ngày họp cổ đông của chiều ngày mốt. Dư Nhất Minh đã xem xét lại tình hình, anh biết tính khí của Gia Hào. Chưa bao giờ bỏ qua cho bất kỳ ai, anh chỉ mong Ngọc Diệp có thể chịu nổi cú sốc này. Ừ, Tần Gia Hào đánh nhanh thắng nhanh, anh không muốn kéo dài thêm nữa, anh đã đợi ngày này cũng rất lâu rồi, trong đầu anh đột nhiên lại hiện lên hình ảnh của cô. Cậu định thế nào với Ngọc Diệp? Dư Nhất Minh khó chịu nên đành hỏi thẳng. Tần Gia Hào đột nhiên nhìn Nhất Minh, chính anh cũng không biết thế nào, từ đầu đến cuối cô là công cụ, cô là con của kẻ thù bảo anh yêu thì không bao giờ, cô càng đau khổ anh càng thấy vui. Mặc kệ cô ta tôi không quan tâm. Tần Gia Hào nói xong rồi thôi. Dư Nhất Minh cũng không nói được lời nào nếu Ngọc Diệp không phải con của ông ta. Nếu anh có thể gặp cô sớm hơn. Tần Gia Hào và cả Dư Nhất Minh đều chìm vào suy nghĩ của bản thân. Chẳng ai nói thêm một lời nào. Ở Lâm gia, Lâm Nghị đang đi lại. Trong lòng thì như lửa đốt khiến hai mẹ con Lâm Như cũng sốt ruột. Bà ta nếu ông không còn giá trị nhất định bà ta sẽ cùng Lâm Như rời đi để không liên lụy đến họ. Lâm Nghị đang lo lắng vì miếng đất phía Nam hiện tại chính phủ lại cấm xây dựng, bao nhiêu tiền ông ta bỏ ra đều trở thành công cốc, bây giờ Dư Thị đang định hủy hợp đồng còn bắt ông ta bồi thường, còn thêm một khoản tiền lớn mà ông ta đã vay của Tần Gia Hào. Còn chưa kể nếu mọi chuyện đổ bể, chuyện ông ta tham nhũng và cả những lô á phiền hợp tác với Thiên Long sẽ bị phơi bày hết mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ Ngọc Diệp ông ta cũng không thể nhờ, vì lúc trước ông ta mắng vào mặt cô. Bảo cô không giúp ít được gì, còn bảo cô ta không được đặt chân về đây nửa bước. Cũng may là chuyện này chưa đến tai các cổ đông trong công ty, ông đành đến gặp Tần Gia Hào thương lượng vậy. Nói là làm ông ta để lại sự hoang mang cho mẹ con Lâm Như mà lái xe đến gặp Tần Gia Hào. Tần Gia Hào đoán được trước nên bảo Trần Khiêm đưa ông ta lên gặp anh. Vừa ngồi xuống ông ta đã vào thẳng chuyện chính. Gia Hào, nếu ta đoán không lầm với thế lực của con cũng biết Lâm Thị đang làm sao. Con xem con có cách gì giúp được Lâm Thị không? Giọng của Lâm Nghị rất ân cần, còn có chút bất an lo lắng. Đúng, nhưng xem ra lần này Lâm Thị tổn thất rất nặng cả tôi cũng không thể cứu nổi. Tần Gia Hào đốt lên một điếu thuốc rồi nhả khói ra sau đó mới lên tiếng. Vậy con muốn gì? Lâm Nghị nghe Tần Gia Hào nói liền muốn nổi nóng, với khả năng của anh làm sao không cứu nổi chứ? Cái mạng của ông, câu nói của Tần Gia Hào vang lên khiến Lâm Nghị tức giận đập bàn một cái đứng dậy quát. Thằng nhãi mày nên nhớ tao là ba vợ của mày. Lâm Nghị tức giận đến đỏ cả mặt chỉ tay vào mặt anh mà lớn tiếng nói, thằng danh con chết tiệt. Vậy thì ông cũng nên biết cô ta đối với tôi không xứng càng không đáng để tôi ngó đến. Kịch hay còn mà đợi mà xem ba vợ. Tần Gia Hào nói ra tất cả với Lâm Nghị với vẻ mặt rất bình thản, trên tay còn cầm lấy điếu thuốc hút. Nhìn thấy Lâm Nghị giận dữ như vậy anh càng thích thú, càng thỏa mãn, lại rất vui vẻ nha. Trái ngược với thái độ nhàn nhã của anh, Lâm Nghị vừa lo vừa tức giận mà bỏ ra về, cứ nghĩ anh sẽ nể mặt ông ta, ai mà ngờ con nhỏ kia lại không có giá trị gì hết, đúng là vô dụng. Thằng nhãi đó còn đưa ra điều kiện quá đáng như vậy, thật tức chết mà. Cách Chương.